Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đủ loại sao sao. Tiểu tử, làm Sở Thành cái kia vô dụng đồ đệ có cái gì tốt? Cho ta Kiều lão bà tử mở cửa, ta thu ngươi làm ta tiểu đội hợp tác một thành viên. Khán thủ giả cảm giác đầu óc của mình cấp tốc phát nhiệt, sắp nổ banh. Bất luận cái gì một tên long thuật sư đều sẽ không tùy ý cùng long võ giả trở thành hợp tác. Bởi vì một khi song phương đạt thành khế ước, như vậy về sau long võ giả mỗi lần tiến giai lúc cần có phí tổn cùng vật liệu đều là do long thuật sư phụ trách. Mặc dù song phương là quan hệ hợp tác, có được đồ vật là chia đều, nhưng khi long võ giả tăng lên đẳng cấp thời điểm, long thuật sư nhất định phải cống hiến tài liệu của mình tiến hành hỗ trợ. Hơn nữa có rất nhiều cao đẳng long thuật, cũng không phải tùy tiện bóp hai cái long ấn liền có thể thác ấn thành công. Cái kia đồng dạng cần rất nhiều cao đẳng vật liệu. Long võ giả cần vật liệu hoàn thành long thuật thác ấn cùng tăng lên lớn đẳng cấp. Long thuật sư cũng đồng dạng cần đại lượng vật liệu mới có thể hoàn thành bản thân tiến giai. Một cái đoàn đội chỉ có một tên long thuật sư, từ trình độ nào đó mà nói, long thuật sư là hạch tâm, đồng thời cũng là đoàn đội long võ giả vú em hoặc là vú em. Một tên cường đại long thuật sư thường thường sẽ làm hợp tác long võ giả rất dễ dàng trở nên cường đại lên. Khán thủ giả tự nhiên minh bạch những đạo lý này, hắn cảm giác hô hấp giống như có chút miễn cưỡng. Hôm nay gặp phải dụ hoặc thật sự là quá lớn, trở thành Kiều lão thái bà hợp tác, sự phát triển của tương lai xác thực sẽ thông thuận rất nhiều. Các người liền không nên làm khó một đứa con. Phần long đại điện bên trong, đen như mực kia hành lang chỗ sâu, rất khó nhìn rõ bóng người địa phương, truyền tới một lộ ra 3 phần bất đắc dĩ, 4 phần bất lực, còn có 3 phần nhức đầu thanh âm. Duyệt trưởng lão, là Duyệt trưởng lão a. Duyệt Văn Mộc, là ta a. Sở Thành hưng phấn mà hô lên, ta đã cứu ngươi một lần tính mạng a. Ngươi thả ta đi vào, ta có chuyện quan trọng muốn gặp thành chủ đại nhân. Đen như mực trong hành lang, một cái rộng rãi thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Duyệt Văn Mộc hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân long võ giả cách ăn mặc, độ cao mũi mặt rộng, con mắt rất lớn, thô thô lông mày có chút vô lực vặn ở cái trán chính trung ương, biểu hiện ra hắn bất đắc dĩ tâm tình. Sở bá vương, các ngươi tới tìm thành chủ là chuyện gì? Thành chủ đại nhân rất rõ ràng, vừa mới huyễn cảnh long tước đệ tam long sử Liêu Thập Phương đã tới. Dựa vào, cái kia hỗn đản ở nơi nào? Thả ta đi vào. Sở Thành dùng sức đánh màn sáng long nha cửa, vẻ mặt nổi giận, để cho ta đi hủy đi tiểu tử kia xương cốt. Lão tử đồ đệ nhường hắn cho trộm. Duyệt trưởng lão, thả ta đi vào, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Duyệt Văn Mộc thở dài, đơn đấu? Sở Thành nhiều năm như vậy thói quen lời cửa miệng còn không có từ bỏ. Mặc dù Sở Bá Vương rất là cường đại, nhưng vấn đề đối thủ là Liêu Thập Phương, đã từng long huyền thiên mới, bây giờ huyễn cảnh long tước đệ tam long sử. Sở Bá Vương cùng Liêu Thập Phương đơn đấu, đó là tự rước lấy nhục a. Sở Bá Vương tính. Duyệt Văn Mộc lại một lần thở dài khuyên nhủ, long thành quy của ngươi không có thể không biết, sư phụ lựa chọn đồ đệ, đồ đệ lựa chọn sư phụ. Quan hệ thầy trò một khi xác lập, liền là chân chính quan hệ thầy trò. Trừ phi có một phương muốn thoát ly, bằng không thì quan hệ thầy trò liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Các ngươi nói cái kia gọi là hạng thượng người trẻ tuổi, nếu như cũng đã là hoa côn lôn đồ đệ, cũng không cần phải náo loạn nữa. Tiểu Duyệt a, ngươi không biết a. Kiều lão thái bà vẻ mặt thương tâm nhìn xem Duyệt Văn Mộc, kích động đến liền đối phương thân phận trưởng lão đều không lo được. trực tiếp dựa theo trước kia xưng hô kêu lên đối phương. Cũng trùng hợp Duyệt Văn Mộc tính cách rất là rộng rãi. Nếu như đụng tới cái nhỏ mọn trưởng lão nghe được xưng hô như vậy, đã sớm quay đầu liền đi, căn bản sẽ không cùng Kiều lão thái bà những người này nói tiếp cái gì. Bốn Đại Long Thành là một cái rất xem trọng quy củ địa phương. Nếu như là trưởng lão mà nói, như vậy vô luận ai nhìn thấy hắn, đều muốn xưng hô Kỳ Vi trưởng lão, bằng không thì trưởng lão thì có quyền lực không đi phản ứng đối phương. Đứa nhỏ này thật rất có thiên phú a. Kiều lão thái bà tội nghiệp nhìn qua Duyệt Văn Mộc, ta lão bà tử này khó khăn tìm tới một cái có thể truyền thụ y bát người. Cứ như vậy bị người cho trộm đi, thành chủ đại nhân phải cho ta làm chủ mới được a. Không sai, Duyệt trưởng lão, giúp chúng ta thông báo một tiếng a. Duyệt trưởng lão, ta nghe nói ngài lớn tuổi như vậy còn chưa có kết hôn. Ta có cái chất nữ, dựa vào, người chất nữ không phải hứa cho hạng thượng sao? Hảo nữ không gả hai phu, ngươi không biết sao? Mẹ, lão tử lại không thể có hai cái chất nữ. Lão tử có 10 cái chất nữ không được a. Duyệt trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào a? Duyệt Văn Mộc giang hai cánh tay, làm hạ giọng thủ thế. Mấy vị, đừng nói thành chủ đại nhân không thấy ngươi nhóm. Chính là gặp các ngươi cũng vô dụng thôi. Đến lúc đó các ngươi còn không phải muốn tranh. Lại nói, hạng thượng đứa bé kia ta nghe nói niên kỷ không nhỏ. Bây giờ cũng có 18 tuổi rồi a. Long Huyền tốt nhất tuổi là 15 tuổi. Hắn làm trễ nải 3 năm thời gian. Cho dù là có thiên phú, cũng không tất yếu như vậy đi. Sở Thành chỉ có thể liên tục thở dài, cũng không dám đem chính mình thấy hạng thượng tư chất nói ra. Dù sao nơi này là phần Long Thành, người biết càng nhiều, đoạt đồ đệ người cũng sẽ càng nhiều. Coi như cái kia phía dưới mặt đất ngủ say thần Long, cũng không dám hứa chắc cái này Duyệt Văn Mộc nếu như hoàn toàn hiểu hạng thượng tư chất, nhất định sẽ không cũng gia nhập vào đoạt đồ đệ đại quân. Kiều lão thái bà đồng dạng nhếch miệng, kiên quyết không đề cập tới hạng thượng tư chất vấn đề. Nàng nhìn Duyệt Văn Mộc ở Long Nha trong cửa, trong lòng càng là lo lắng. Nếu để cho gia hỏa này đã biết hạng thượng tư chất, người ta là có thể lập tức xoay người đi gặp thành chủ người. Thần Long mới hiểu được hắn có thể hay không lập tức hướng thành chủ đưa yêu cầu. Để cho mình trở thành hạng thượng sư phụ, đều trở về đi. Duyệt Văn Mộc bất đắc dĩ nhìn xem Sở Thành đám người. Lần này tới là huyễn cảnh Long Tước đại nhân đệ Tam Long Sử. Nghĩ đến mọi người cũng đều minh bạch huyễn cảnh Long Tước đại nhân xuất thân phần Long Thành. Về sau cũng là bởi vì phần Long Thành chết quy củ đánh chết không thể phá. Hắn tức giận tuyên bố thoát ly phần Long Thành. Hiện tại hắn Long Sử đến đây, rõ ràng là ở cho thấy, muốn nhìn phần Long Thành lần này có thể hay không sửa quy củ. Sở Thành nghe nói như thế, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới. So trên bầu trời đang tại hướng đại địa huy sái bông tuyết mây đen còn muốn hại chìm mấy phần. Huyễn cảnh Long Tước đến cùng vì sự tình gì sẽ tuyên bố cùng phần Long Thành thoát ly quan hệ. Đây coi như là bí mật. Nhưng mặt ngoài lý do là phần Long Thành không chịu sửa chữa quy củ. Cái này ở bốn đại Long Thành không có không biết. Bây giờ, nếu là bởi vì hạng thượng mà sửa chữa phần Long Thành quy củ, như vậy huyễn cảnh Long Tước lại châm chọc khiêu khích hai câu, thực sự là sẽ đánh phải phần Long Thành mặt rung động đùng đùng. Đến lúc đó phần Long Thành mặt mũi cùng uy nghiêm đều sẽ nhận rất lớn tổn thương. Sự tình nếu như thăng lên đến Long Tước độ cao, Sở Thành những cái này Long Huyền trừ bỏ bất đắc dĩ bên ngoài, cũng không thể lại có cái gì mặt khác biểu thị ra. Dù sao, có mạnh đến đâu cường giả, ở Long Tước trước mặt, kia liền là run rế một dạng tồn tại, thật không thể dàn xếp. Sở Thành cuối cùng vẫn là không chết tâm lại hỏi một câu. Diệp Văn Mộc thấp giọng đối Sở Thành nói ra. 40% tiên thiên long huyết a. Ta nghe đều trực tiếp tại chỗ nhảy nhót lên. Hướng thành chủ biểu thị hy vọng có thể thu hạng thượng làm đồ đệ. Kết quả cũng đồng dạng bị cự tuyệt. Ta dựa vào, Sở Thành tức giận đến tại chỗ cao cao nhảy lên. Vốn cho rằng cái này Duyệt Văn Mộc không biết hạng thượng tư chất. Không nghĩ tới hắn vẻn vẹn chỉ là biết rõ 40% tiên thiên long huyết một hạng này thì có như vậy biểu. Hiện, cho nên, Duyệt Văn Mộc thở dài. Coi như hết, đừng hy vọng, không có bất kỳ cơ hội nào. Xem như ngươi cứu ta tính mệnh báo đáp. Ta trước đó vài ngày tiến vào mộng long cảnh ngẫu nhiên chiếm được một khối không sai long thú xương. Đối với ngươi ngày sau tiến giai đột phá phải có trợ giúp. Sở Thành lông mày vặn thành một đoàn. Không thể tin được đây là ngày bình thường nặng nhất tình nghĩa Duyệt Văn Mộc đã nói. Bản thân ngày đó đối ơn cứu mệnh của hắn. Chỉ đổi một khối long thú xương. Ngươi cho rằng là sơ đại loại long thú xương a? Nhìn đến cái này người a, làm trưởng lão, có quyền lực, bản chất thật dễ dàng làm hỏng. Sở Thành nhìn xem màn sáng long nha trong môn bay ra ngoài hộp gấm. Sắc mặt rất là khó chịu đưa tay tiếp được. Tiện tay đem hộp gấm mở ra. Trong miệng không mặn không nhạt mang theo hơi châm chọc vị đạo nói. Ta ngược lại là muốn biết rõ, đến cùng là dạng gì long cốt. Vậy mà có thể triệt tiêu Duyệt trưởng lão cao quý như vậy tính mệnh. Diệp Văn Mộc nghe Sở Thành cái kia mang theo rõ ràng châm chọc mà nói. Trên mặt duy trì mỉm cười chân thành. Ừ, nhất định phải nhìn kỹ. Thấy rõ ràng mới được. Sở Thành nghe được lời nói của Duyệt Văn Mộc. Trong lòng càng là không vui. Bàn tay ở long thú cốt thượng nhẹ nhàng vừa đi vừa về tìm tòi. Cảm thụ được long thú cốt thượng hoa văn, trên mặt khó chịu rất nhanh biến thành nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, đây là ẩn long văn, căn bản là một khối đời chín loại phế vật long thú xương. Tiểu Duyệt muốn đối ta nói cái gì? A, đây là, thu đồ đệ không thể, cứ làm hợp tác cũng tốt, ngươi không thích hợp, cũng phải vì ngươi đời sau cân nhắc, không thể làm sư phụ của hắn. Ngươi đời sau nếu là có thể làm hắn hợp tác cũng không tệ a. Ta nghe nói hắn là thuật võ song tu tư chất. Thừa dịp không có người kịp phản ứng. Ngươi phải nhanh một chút đi cầu phải hạng thượng đồng ý. Bằng không thì quá nhiều người cầu. Hạng thượng cũng sẽ cẩn thận chọn lựa. Sở Thành lấy tay sờ lấy long thú cốt thượng hoa văn. Hiểu rõ Duyệt Văn Mộc muốn truyền đạt tin tức. Thần sắc ở một giây tầm đó liên tục biến hóa, nghi hoặc, rõ, rung động, kinh hỉ, tán đồng, không sai, thành chủ đại nhân là không thể nào ra mặt hỗ trợ. Thu đồ đệ là không thể nào, nhưng ta Sở Thành còn có một cái tôn tử a. Sở Thành kích động sờ lấy long thú xương, cảm kích nhìn qua Duyệt Văn Mộc, thân làm long huyền cường giả cũng sẽ có chết một ngày. Tất cả mọi thứ ở hiện tại trừ bỏ vì chính mình. Cũng còn không phải là vì đời sau của mình. Thu hạng thượng làm đồ đệ. Ngày sau hạng thượng cũng sẽ nhớ tới hương hỏa tình. Chiếu cố sư phụ đời sau. Tất nhiên không thể trở thành sư đồ. Sở Thành hướng Duyệt Văn Mộc cúi người chào nói tạ ơn. Quay người tăng nhanh rời đi bước chân. Trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mới có thể thuyết phục Hoa Côn Lôn. Không sai, thuyết phục Hoa Côn Lôn. Sở Thành rất rõ ràng. Hạng thượng vẫn là một cái hài tử. Muốn thuyết phục lên hẳn không phải là rất chuyện phức tạp. Nhưng, Hoa Côn Lôn lại là long huyền bên trong kẻ già đời. Có một lần cũng là một tên cường đại long huyền. Có được long thuật sư cùng long võ giả hai lớp thiên phú cường giả. Kiến thức xa không phải bình thường cường giả có thể so. Phải chuẩn bị một chút. Sở Thành hít sâu một hơi. Phải chuẩn bị một chút. Tối nay ta muốn đi hào hào đảo lộn một cái ta chân tàng. Đi đánh động Hoa Côn Lôn cái này kẻ già đời. Thuyết phục hạng thượng.